Thủy Triều Đen, chương 51, góc truyện audio.com. Có điều gì đó cứ từ từ xâm lấn Karen trong đêm, đó là cảm giác choáng váng sau khi kết thúc cuộc gọi với Tai. Có những điều rất lạ từ thông tin Ti phát hiện được đầu tiên, nó khiến cô cảm thấy phấn khích. Những mối liên hệ giữa hai vụ tai nạn, và cả việc cô thực sự đã giúp anh tìm ra điều đó. Nhưng rồi sau đó, cô không còn biết điều cô cảm thấy là gì nữa. Một cảm giác bực bội, không thoải mái rằng hai người có liên hệ với chồng cô đã phải chết để che giấu một điều gì đó. Và cả điều cô nghi ngờ rằng Ti chưa nói hết mọi chuyện cho cô biết, cô nghi ngờ rằng Charlie có liên quan. Jonathan Lauer làm việc cho Charlie, một người nữa cũng đã bị đụng xe chết ở Greenwich vào đúng cái ngày Charlie biến mất, người này lại có tên Charlie ở trong túi. Chiếc két sắt với tất cả số tiền bên trong cùng quyền hộ chiếu giả. Con tàu có liên quan tới công ty của Charlie. Công ty dầu lửa Dolphin, cô không hiểu những thứ này sẽ dẫn đến đâu. Ngoài ra, người chồng từng chung sống 18 năm của cô có liên quan đến một chuyện gì đó, mà anh chưa bao giờ cho cô biết. Ti cũng chưa cho cô biết hết mọi thông tin, cùng với đó là việc hầu hết khoảng thời gian 18 năm vừa qua tất cả những huyền thoại mà cô từng tin tưởng giờ đây chỉ còn là một sự giả dối. Nhưng có một chuyện khác đang âm thầm giày xéo trong cô. Nó còn lớn hơn cả nỗi sợ hãi rằng gia đình cô vẫn nằm trong vòng nguy hiểm. Lớn hơn cả nỗi cảm thông dành cho hai người đã thiệt mạng. Karen bắt đầu tin rằng hai cái chết đó, mặc dù luôn ngược lại với mong muốn của cô, có liên quan tới Jack. Cô cũng nhận ra rằng cô đang lo lắng cho Hawk, lo lắng về việc anh sắp làm. Trước đây, điều này chưa bao giờ đến với cô, nhưng bây giờ là vậy. Cô đã dần đặt niềm tin vào anh, cô đã hiểu ra bởi ánh mắt anh nhìn cô. Ánh mắt ở trận bóng đá ngày hôm ấy, ánh mắt anh đã sáng lên ra sao khi thấy cô đợi anh ở trụ sở cảnh sát, và anh đã làm mọi việc vì cô ra sao. Anh đã thực sự bị cô lôi cuốn, và bằng một cách nào đó, không thể nhận biết thật tinh tế cô cũng đã bị anh lôi cuốn. Và còn nhiều hơn thế nữa, cô cảm thấy rất chắc chắn rằng anh sắp làm một chuyện gì đó bất ngờ, nằm ngoài phạm vi cho phép. Rằng có thể Hawk sẽ đặt mình vào vòng nguy hiểm, Dít là một kẻ giết người, dẫu trước đó hắn có làm cảnh sát. Cô cảm thấy Hawk đang che giấu một điều gì đó, có liên quan tới Charlie, và anh làm vậy là vì cô. Sau cuộc điện thoại của Hawk, Karen ở lại trong bếp hâm nóng một chiếc pi. Ra kiểu Pháp cho Alex, thằng bé có thể không cần ăn bất cứ thứ nào ngoài pi. Ra nướng theo kiểu Pháp, nướng xong, Karen gọi thằng bé xuống, ngồi ăn cùng với nó, nghe nó kể về những việc trong một ngày đi học. Thằng bé đã được điểm B cho phần thuyết trình về lịch sử châu Âu, phần này được tính 50. Số điểm cho kỳ thi hết môn, và nó còn được bầu làm ban quản lý gây quỹ thiếu niên ở Crisis. Cô thực sự cảm thấy tự hào vì những gì con làm. Và cô đã đồng ý tối nay sẽ cùng xem bộ phim Những Ngọn Đèn Đêm Thứ Sáu trong phòng Ti. Vì với nó, nhưng khi Alex đã đi lên tầng lầu trên, khi chỉ còn lại cô ngồi lại một mình, thì trong huyết quản cô, máu lại dần giật chảy một cách không yên ả, thật lạ lùng và không thể giải thích nổi là đã có một điều gì đó nảy sinh giữa cô và Hawk. Một điều cô không thể phủ nhận. Vì vậy, sau khi xem xong phim và Alex cũng chào cô để lên tầng trên đi ngủ, Karen đi vào phòng làm việc nhấc điện thoại. Góc truyện audio.com, một cảm giác lạ lẫm ùa về, cảm giác của một đứa con gái mới lớn. Karen quay số, lòng bàn tay cô ướt đẫm mồ hôi. Đầu dây đằng kia, Hawk nhấc điện thoại chỉ sau hai hồi chuông đổ. Trung úy à, Karen nói, và chờ đợi sự phản đối từ đầu dây đằng kia. Tôi đây, Hawk trả lời, không phản đối. Anh phải cẩn thận, Karen nhắc lại, họ cố tìm cách làm nhẹ bầu không khí bằng cách bông đùa rằng anh đã làm những việc như thế này hàng nghìn lần rồi, nhưng Karen đã cắt ngang lời. Đừng mà, Karen cầu xin, đừng làm cho tôi có cái cảm giác đó nữa. Làm ơn, hãy cẩn trọng đi. Đó là tất cả những gì tôi mong mỏi ở anh hiểu không? Một giây im lặng trôi qua, Hawk nói. Tôi hiểu, vậy thì được rồi, cô nói, nhẹ nhàng như hơi thở, và cúp máy. Karen ngồi xuống trường kỳ một lúc, hai tay ôm lấy đầu gối. Cô có cảm giác một điểm xấu đang xâm chiếm lấy mình. Như lúc cánh quạt chiếc máy bay hạng nhẹ ngày hôm ấy ở Tortola bắt đầu quay, Charlie đưa tay lên vẫy chào cô từ ban công, ánh nắng mặt trời lấp lóa trên người viên phi công, một cảm giác mất mát, nỗi run rẩy sợ hãi. Ti, anh nhất định phải cẩn thận, cô thì thầm nhắc lại, không với ai cả, và nhắm mắt hoảng sợ. Tôi cũng sẽ không chịu nổi nếu lại mất anh. Cách chương.